Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 837. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 837. Nhưng cậu tình nguyện giúp em gái tiếp tục lời nói dối này. Ừ, đúng. Ai cũng không thể. Anh trai, về sau chúng ta đừng để dì Tống tới nhà của chúng ta. U, được. Nhạc Nhạc mỉm cười ngọt ngào. Tự mình ôm sách, An nín ngôi trên sofa. Tạ Trì Thành cũng cho Tạ An một cái máy tính, để cậu bé tự chơi. Hai đứa nhóc yên tĩnh ngồi trong gian phòng làm việc rộng lớn của Tạ Trì Thành. Ai lo làm việc người nây? Lúc thư ký Tần vừa bước vào đã thấy một màn này. Trái tim cũng lập tức mềm nhũn. Thư ký Tần mới được gọi trở về tông công ty không bao lâu. Trước đây anh ta Vân luôn được Tạ Trì Thành sắp xếp làm chuyện khác. Nhưng chuyện nên biết vẫn nằm rõ ràng. Hiện tại thấy tiểu thiếu gia và tiểu tiêu thư cũng khôi phục không tệ lắm. Trong lòng thầm cảm thấy an ủi. Chỉ là thư ký Tần nghĩ đến chuyện anh trai Tần Phong căn dặn mình thì có chút đau đâu. Tần Phong chuyên phụ trách chuyện điều tra. Nhưng về phương diện phụ nữ thật đúng là không bằng em trai nhà mình. Cho nên dứt khoát chuyển giao mệnh lệnh của ông chủ sang em trai thư ký Tần chỉ cảm thấy trời đất u tối. Ngoại trừ Diệp tiểu thư ra, thư ký Tần căn bản không tưởng tượng nổi ông chủ và người phụ nữ khác ở bên nhau sẽ là dáng vẻ như thế nào. Chỉ là đáng tiếc, Diệp tiêu thư đã qua đời, mà ông chủ vẫn còn rất trẻ. Tiểu thiếu gia và tiểu tiêu thư cũng còn nhỏ, cần có tình thương của mẹ. Căn biệt thự cũng cần có nữ chủ nhân của nó. Cho nên thư ký Tần điều tra thật sự cẩn thận, bận tới tối tăm mặt mũi, sau đó vội vàng tới báo cáo. Tạ Trì Thành ngắng đầu, thấy thư ký Tần có mặt, đại khái cũng biết đối phương muốn tới báo cáo chuyện gì, chỉ nhẹ nhàng nói. Đặt tư liệu xuống là được. Thư ký Tần buông tập tư liệu trong tay xuống rồi lập tức lui xuống. Tạ Trì Thành bận rộn xử lý xong những việc giang dở mới lật xem bản tư liệu mới nhật. Lần này, lần lượt xuất hiện thông tin của một số người phụ nữ. Nhưng điểm đáng, tiếc chính là thông tin trong đó cũng không nhiều. Chỉ là vài câu ít ỏi và tấm ảnh chụp không rõ ràng. Cho đến khi lật tới người quen thuộc nào đó, tay Tạ Trì Thành dừng lại, ánh mặt hơi sáng lên. Ngay cả khóe môi cũng không kìm được mà nở nụ cười thật nhẹ. Tìm được rồi, ảnh chụp tư liệu là một người phụ nữ đang đội mũ rộng vành còn đeo một chiếc kính râm to bự. Gia nhập công ty đầu tư Lãng Giật, được điều chuyên sang làm cố vấn. Tuổi 27, thông tin cá nhân rất bình thường. Lý lịch cũng vô cùng hoàn mỹ, hoàn thiện và bình thường đến mức căn bản không có khả năng có cơ hội được rèn luyện kỹ năng đua xe tốt đến vậy. Tên là Tô Tây, trừ điểm này ra, những người còn lại không một ai khiến Tạ Trì Thành có hứng thú liếc nhìn thêm một cái. So với việc tìm được người phụ nữ tối đó khiến anh tận hứng, anh càng cảm thấy hứng thú với Tô Tây này hơn. Tạ Trì Thành đặt tư liệu xuống, nhìn nhìn thời gian. Vừa ngẩng đầu đã phát hiện hai đứa nhỏ đang dựa vào nhau, ngả người trên sofa ngủ rồi. Cách chương